Chương 340, vua của ngươi. Hai người cùng nhìn nhau lấy, không âm thanh, không có thanh phong, tựa hồ ngay cả thế giới đã tĩnh lại, toàn bộ đất trời trong cũng chỉ còn lại có một nam một nữ này hai người, rơi vào vô hạn luân hồi. Chỉ bất quá rất nhanh, yêu nguyệt thanh âm liền đánh vỡ yên tĩnh này. Ta, là vua của ngươi cả gù giả cơ yêu nguyệt lãnh đạo ngôn ngữ từ miệng trung truyền vào, đây là đối với cả gù giả cơ trả lời. Làm cho Trương khuôn mặt cười lộ ra kinh ngạc và mê man. Ai ra vương lầm bầm lầu bầu lầm bầm, cả gụ giả cơ tựa hồ là rơi vào vô tận trong hồi ức, nguyên bản là trống giống bạch nhãn hôm nay cũng là trở nên càng thêm chỗ trống, rơi vào nghìn năm phía trước trong chuyện cũ. Cả gụ giả cơ đã từng là thời đại chiến quốc chung một quốc gia công chúa A, vì để chiến loạn bình tức, ở thần thụ kia nghìn năm một lần kết quả thời khắc, len lén đem trái cấm hái xuống đồng thời tự sử dụng. Kể từ lúc đó bắt đầu, cả gù giả cơ cũng đã không coi là một nhân loại, mà là một cái cùng thần thụ cùng sinh cộng thể sinh mệnh, cũng chính là thập vị ăn thánh quả. Cả gù giả cơ thu được vô cùng cường đại lực lượng, trả cờ giả đúng thời cơ xuất hiện, tam đại nhãn thuật cũng là tùy theo sinh ra. Sau đó cả gù giả cơ càng là với sức một mình đem cả thế giới chiến loạn cho bình định. Chỉ tiếc sau lại bởi vì bạo tẩu, mà bị mình hai đứa bé lớn đồng mục vũ y cùng với lớn đồng mục vũ thôn liên thủ phong ấn, một cho tới hôm nay sinh ra. Mà nói là con của mình, trên thực tế đến nay cả gụ giả cơ vẫn là tấm thân xử nữ, đứa bé kia cũng là ở nàng trở thành thập vị sau đó, cùng thần thụ cùng sinh cộng thể, dường như kết quả giống nhau sinh ra. Chính là bởi vì là từ thần thụ chung sinh ra, cho nên lớn đồng mục vũ y cùng lớn đồng mục vũ thôn mới có thể tiên thiên liền có trả cờ giả cùng với lục đạo năng lực. Cho nên cùng với nói là hải tử, trên thực tế hai người bọn họ chính là thần thụ kết quả thực. Giống như là lớn đồng mục vũ y cùng lớn đồng mục vũ thôn hai người ở đem cả gụ giả cơ liên thủ phong ấn thời điểm, cả gụ giả cơ sinh hạ con thứ ba hát tuyệt, lẽ nào nàng một người là có thể tiến hành sinh sản sao? Trên thực tế cũng liền chẳng qua là một loại miêu tả thôi. Hắc tuyệt chính là cả gù giả cơ mượn thần thụ ở lúc khẩn cấp quan trọng thôi sanh ra quả thực, bởi vì là dục tốc bất đạt, cho nên không có hắn lưỡng người ca ca thực lực cường đại như vậy, ngược lại người không ra người quỷ không ra quỷ. Bộ dạng mà hắc tuyệt trung bị cả gù giả cơ dưới vào ý chí của mình, chính là làm cho hắn đem chính mình sống lại, cho nên hắc tuyệt qua nhiều năm như vậy mới có thể vẫn ẩn nút, là sống lại mẫu thân của mình cả gù giả cơ mà không ngừng tiến hành bố cục. Thong thủy trí chung đều là lẻ loi một mình, cả gụ dạ cơ làm sao đến vương một trong thuyết. Ai ra không có vương, cũng không có người nam nhân nào có thể làm ai ra vương. Cả gụ dạ cơ nhìn yêu nguyệt, lạnh giọng nói rằng. Thật không, trước đây không có, chẳng qua rất nhanh thì có nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười. Đối với cả gụ dạ cơ lời nói bỗng nhiên không có để ở trong lòng. Làm can vừa nói, cả gụ dạ cơ hướng về phía yêu nguyệt chính là theo tay vung lên. Trên lòng bàn tay, ngưng tụ khổng lồ trả cờ giả, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, đây chính là thuần túy nhất trực tiếp sử dụng trả cờ giả tiến hành công kích, làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, bất luận cái gì kỹ xảo cũng chỉ là phù vân, tùy tiện một tay có thể phá vỡ. Âm tình hình này gần giống như Như Lai thần trưởng, mãnh liệt kình phong hưu hưu mà đến, đó là một loại cực kỳ chèn ép cảm giác, thật giống như bầu trời muốn sập xuống. Trên thực tế lớn đồng mục huy giả cựu câu ngọc gì nệ gẳng có dịch chuyển không gian năng lực, liền yêu nguyệt biết thì có ngũ tạng không gian có thể tiến hành rời đi, theo thứ tự là dung nham không gian, băng tuyết không gian, sa mạc không gian, an mòn hải không gian cùng với siêu trọng lực không gian. Hơn nữa cái này lợi dụng cựu câu ngọc gì nệ gẳng viện chế tạo môi trường đều là thực thể, mà cũng không phải là cái gì ảo thuật. Chỉ bất quá cả gũ giả cơ cũng không có sử dụng, bởi vì nàng biết, mình những thứ này xiết đối với đồng dạng có cựu câu ngọc di nệ gẳng yêu nguyệt mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng, chẳng cái này thật thật tại tại công kích tới được có hiệu quả. Đối mặt một trường này, yêu nguyệt lại nguy nhưng bất động, trực tiếp đánh bắt đầu tay phải của mình, cùng vung tới được khổng lồ trả cờ dạ tiếp xúc đụng vào nhau, liền trong khoảnh khắc đó, tất cả trả cờ dạ đều bị yêu nguyệt cho hấp thu hết, đây là ngạ quỷ đạo năng lực. Cả gù giả cơ tuy là cũng có cựu câu ngọc di nệ gẳng, chỉ bất quá nhưng cũng không cụ bị đơn độc gì nệ gẳng năng lực, đây cũng là cùng mình mỗi người con mắt bất đồng có quan hệ. Sau đó chỉ thấy cả gụ giả cơ đưa tay ở bên cạnh rạch một cái, không gian vậy mà trực tiếp từng cục bể ra, mảnh khảnh bàn tay vói vào đi, cũng trực tiếp từ yêu nguyệt thân thể bên cạnh lộ ra đến, đây cũng là nàng đối với dịch chuyển không gian nhất trung vận dụng. Chỉ bất quá, đối với thời không chi thuật cũng không chỉ nàng cả gù giả cơ một người biết sử dụng. Vù vù không gian bỗng nhiên chuyển vòng xoáy trạng với yêu nguyệt cái chán cựu câu ngọc gì nệ gẳng làm trung tâm xoay tròn, cả người trực tiếp bị hấp thu đi vào tại chỗ biến mất, đây chính là ổ bị tổ xạ dị gẳng năng lực thần uy, đồng thời ở tiến hóa thành cựu câu ngọc gì nệ gẳng sau đó đạt được 10 phần tăng cường, rất nhiều chỗ thiếu hụt càng là trực tiếp bị lao đi. Làm yêu nguyệt thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới cả gù dạ cơ phía sau, hết thể đều là tiến hành lặng yên không hơi thở. Chỉ bất quá cả gũ giả cơ cũng ngay đầu tiên nhận thấy được yêu nguyệt xuất hiện, thân thể trực tiếp một bên liền tiến vào không gian liệt phùng bên trong, trực tiếp chuyển rời đến khoảng cách yêu nguyệt 100 mét thẻ bên ngoài vị trí. Mà yêu nguyệt cũng lần thứ 2 sử dụng thần uy tiến hành di động, cả gũ giả cơ cũng là lợi dụng không gian của mình rời đi né tránh, liền hai kẻ như vậy dĩ nhiên tại không trung chơi bắt đầu mèo vần chuột, vào một cái tảng, thoạt nhìn là bất diệt nhạc hồ. Cũng là có thể thuần thục sử dụng thời không chi thuật tiến hành rời đi, đồng thời bởi vì cựu câu ngọc gì nệ gẳng có thể sớm cảm giác được đối phương xuất hiện, cũng chính là ai cũng bắt không được người nào, trong khoảng thời gian ngắn cứ như vậy rằng co xuống tới.